Giả Thiên tập 524. Lúc bây giờ thời gian chảy xuôi, nhoáng lên một cái trôi qua hơn ngàn năm. Diệp Phàm đã 4.000 tuổi, đã đến đỉnh phong của đời người. Tới giờ khắc này, đạo thương của hắn kia không còn xuất hiện. Huyết khí như biển, chỉ một ý niệm có thể vỡ nát 9 tầng trời, vô địch thiên hạ, địa hạ. Cái tên thiên đế uy chấn vũ trụ, không còn có đối thủ. Thiên đình đi tới hướng huy hoàng cực hạn. Đừng nói đương thời không có một thế lực nào có thể chống lại, mà cho dù nhìn xuyên qua muôn đời cũng không tìm được mấy địch thủ. Ngày nay, gần như tái hiện huy hoàng của đế tôn những năm cuối thời đại thần thoại. Tổ chức thần sắc nhập thêm vào, tổ thần đầu bạc đã dẫn mọi người đến đây. Hết thảy chỉ vì tồn tại của đứa nhỏ làm cho họ chấp nhận tính chính thống của thiên địch. Đứa nhỏ lại bị Diệp Phàm phong vào trong tiên nguyên. Hy vọng tương lai sẽ thành tựu hơn người, mà không phải ở thời đại này. Hiện tại Diệp Phàm pháp lực cái thế có thể nấu chảy hòa tan ra hết thảy nguyệt dịch, nên không thiếu loại thần chân ấy. Vũ Phong đại đế, ta sớm muộn gì sẽ cùng một ngày trở về. Tiểu mập mạp này là tự đặt tên cho mình. Ngụ ý rõ ràng, hắn phải đứng sừng sững ở trên đỉnh vũ trụ. Tổ chức đạo cung đời đó cũng không tồn tại nữa. Lão nhân đốn củi, lão nhân răng vàng, còn có đại hán râu quai nón, ba người đầu sỏ đều trước sau tọa hóa. Trước khi mất đi, liền để lại tất cả mọi người cho Diệp Phàm quản lý. Cháu gái nhỏ của lão nhân răng vàng bị phong ấn vào trong thần nguyên. Đó là một cô bé trác tuyệt, quá khứ mọi người vẫn tưởng là bé trai, được ký thác rất nhiều kỳ vọng. Bằng công năm đó, lão nhân răng vàng cũng sẽ không đói để cho nàng đối phó với hỗn độ thể, đối phó với quả trứng dưới thiên đạo. 4.000 tuổi, Diệp Phàm đứng sừng sững ở tuyệt đỉnh nhân đạo, khó cầu bại một lần. Thế nhưng trong lòng hắn có tiếc nuối. Nhiều năm qua đi như vậy, hắn luôn cố gắng muốn khám phá pháp trường sinh, không ngừng thăm dò và truy tìm. Nhưng nói vẫn dễ hơn làm. Việc đã đến nước này, chỉ có chính hắn bước ra trước một bước, đó mới được. Sau đó quay đầu lại để dẫn đường cho mọi người. Một vị lại một vị lão nhân lìa đời, làm cho lòng hắn cảm thấy thương cảm. Một ngày này, từ chỗ sâu trong tình vực nào đó truyền đến một dao động. Người khác có lẽ không cảm ứng được, nhưng với Diệp Phàm lại xoát một cái mở ra con người. Ngay sau đó, Diệp Phàm buông xuống bên ngoài bắt đầu, nhìn một mảng tiên thổ hỗn độn bị phá mở ra. Nơi đó, đại kiếp nạn không ngừng, lôi quang ngập trời, làm cho tiên thổ cổ xưa kia đều vỡ nát, có tiên quang bay ra. Lôi đình rất mãnh liệt, nhưng đó không phải là mấu chốt. Đối với Diệp Phàm mà nói, không coi là gì cả, mà làm cho hắn kinh dị chính là trong đó có tiên khí tràn ra, rất hiếm thấy. Ngày sau đó, hắn liền biết người này là ai, tâm cảnh bình tĩnh xuất hiện gợn sóng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, từng bước bước tới. À, đau chết mất, còn bà ngươi thiên kiếp, có xong hay không xong đây? Đau chết ta được, lão tặc thiên ngươi, nhẹ nhẹ tay một chút, ta còn muốn sống lâu vài năm đấy, rốt cuộc thoát vây, độ chuẩn đế kiếp. Chẳng lẽ người còn muốn đánh chết ta ư? Còn bà nó, người còn đạp lên mặt của ta. Ta giận rồi, nếu không xong, ta thật sự sắp xong đời rồi. Người này rõ ràng lo lắng không độ. Diệp Phàm nở nụ cười. Người này vẫn tính cách như ngày xưa, miệng rộng tia lia, không thay đổi. Mặc dù đang lúc độ kiếp đều lẩm bẩm lăng nhăng không để yên, không hổ là cái loa miệng. Cầu người, xin ông trời, người dịu dàng một chút đi, đến đây đi, nhẹ nhàng giết chết ta đi. Cầu người đừng có bạo lực như vậy. Một người da róc thịt bong, toàn thân đẫm máu, chảy, nhảy lên nhảy xuống, với cái điện mang đang đánh xuống, kêu là liên tục. Người đó chính là Đỗ Phi, biến mất gần 4.000 năm, ngày này mới xuất hiện lại. Năm đó ở Bắc Cực, Diệp Phàm đã tìm được hắn, nhưng sau khi từ biệt, không còn gặp lại nữa. Hắn nhìn là biến mất khỏi thiên địa, không thấy bóng dáng. Dù Diệp Phàm dùng mọi cách thôi diễn, cũng đều không thu hoạch được gì. Khó có thể tìm ra hắn. Không nghĩ tới, hôm nay hắn tái hiện nhân gian độ chuẩn đế kiếp. Gầu, người kia là tên tiểu tử bổn hoàng truyền tống đi kia sao? Đại Hắc Cẩu cũng đã đến đây, có hơi chột dạ một chút. Khi Diệp Phàm rời thiên đình, làm cho bọn họ đều vô cùng kinh hãi, bởi vì hắn đã hơn 1.000 năm chưa từng bước ra khỏi Bất Tử Sơn, vì vậy đều một đường theo sau. Đồ Phi, Lý Hắc Thủy kích động kêu to, lệ nóng doanh trọng. Tiểu cường đạo năm đó ngày nay chỉ còn lại có 2-3 người. Bàng Bác cười ha hả, có kích động, cũng có cảm khái mà nói. Từ biệt hơn 3.000 năm, chúng ta còn có thể có cơ hội uống rượu với nhau. Lại cảm giác gặp lại này thật là quá tốt rồi. Muốn chết ta rồi, các người đều còn sống, đều còn sống. Đồ Phi kêu to, giống như tiếng sói tru. Nhiều năm qua đi như vậy, thật sự là hắn bị nghẹn họng rồi. Cẩn thận đồ kiếp kia kìa, Diệp Phàm nhắc khéo. Có một đám người như vậy ở đây, tự nhiên hắn không có xảy ra vấn đề gì, thuận lợi thăng cấp trở thành một chuẩn đế. Hắn rất nhanh vọt lại đây, ôm chầm lấy mọi người, nước mắt tuôn ra, nhưng lại cười ha hả, vừa khóc vừa cười. Ta khinh, người đổ kiếp xong, quần áo cũng không có, bồn tọa là nam, buông ra. Lòng Mã kêu to. Mọi người cười ha hả. Khi ôm lấy đại hắc cầu, ánh mắt của Đồ Phi lập tức dựng thẳng lên, nghiến răng nghiến lợi, gần như muốn ăn thịt người. Bổn hoàng có việc, các người tán gẫu trước đi nhá, ta đi đây. Đại hắc cầu lập tức ỉu xìu, muốn chạy trốn. Lần đầu tiên nó xuống nước đến như vậy. Người đứng lại đó cho ta. Đồ Phi chụp nhanh cái đuôi của nó, không chịu buông thả. Nam nam thụ thụ bất thân, buông tay, buông tay. Hắc hoàng chuyển động cặp mắt to như chuồng đồng, nhanh như chớp, cuối cùng nghẹn ra được một câu kinh thiên khiếp thần động quỷ nhân như vậy. Mọi người cười vang. Đồ Phi gặp lại mọi người, tất nhiên là vô cùng mừng rỡ, bắt đầu kể lại nhiều năm qua trải qua như thế nào. Hắn một tay quệt nước mũi, một tay chùi nước mắt, kể ra chuyện mấy năm nay trải qua. Đối với hắn mà nói, đây là một đoạn sử đen tối, bị nhốt ở trên con đường thành tiên, hoàn toàn ngăn cách với thế giới này. Cái gì? Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đáng tiếc, không phải con đường thành tiên của kiếp này, mà là con đường của mấy trăm vạn năm trước. Bà bà đào xuyên qua cổ độ, phá vỡ hỗn độn, chúng ta rơi vào trong thần thổ hỗn độn không hiểu. Nói tới lão ẩu, Đồ Phi ảm đạm một hồi lâu, trường giả kia cùng chung thời đại với lão phong tử đã không chống đỡ được thiền đạo của năm tháng. Dĩ nhiên đã tọa hóa rồi, nhưng đã truyền thụ rất nhiều thứ cho Đồ Phi. Bọn họ vốn chỉ là đào lấy di tích, thu hoạch tiên quang bắc cực, kết quả bị phong bế trong tiền lộ của quá khứ, quả thực khiến mọi người ngạc nhiên và thán phục. Người trở thành chuẩn đế thật sự là nghịch thiên, may mắn hơn người. Lý Hắc Thủy cảm thán, bởi vì dựa theo tư chất của Đồ Phi mà nói, căn bản không có khả năng đi đến từng bước này. Diệp Phàm so với Lý Hắc Thủy càng thấy rõ ràng, Đồ Phi hoàn thành lột xác thoát thai hoán cốt, tư chất khác biệt rất lớn. Hơn 4.000 tuổi trở thành chuẩn đế không tính đã sớm, nhưng cái loại cơ sở đó cực kỳ là vững chắc. Là tác dụng của tịch diệt thiền công. Đáng tiếc, bà không có thành công mà ta lại mất đi, đã chết một lần, sau đó thoát thai hoán cốt mà tái sinh. Đồ Phi không hề giấu giếm, giảng thuật ra hết thảy. Đồ Phi trở về đi vào thiên đình, hiểu biết nhiều chuyện phát sinh bao nhiêu năm nay, không khỏi cảm khái một trận. Sau thời đại hắc ám náo động cùng với thời kỳ thịnh thế hoàng kim, khiến cho hắn cảm khái. Nhất là Diệp Phàm thành đế rồi. Điều này làm cho hắn khiếp sợ, rồi sau đó lại thoải mái, dù sao hắn cũng đã là chuẩn đế. Năm tháng ấy mà, trôi qua như vậy, chúng ta cũng lấy được thành tựu. Đồ Phi than nhẹ, rồi sau đó trong mắt hắn rướm lệ, dù sao rất nhiều người sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Năm Tiêu Cường Đạo đã chết đi 3 người, Liễu Khấu, Ngô Trung Thiên, Khương Hoài Nhân sẽ không còn được gặp lại. Có người chết vào cổ tộc khi sát thủ thần triều tác loạn, có người chết ở thời đại hắc ám náo động. Đồ Phi khóc lớn, thời gian vội vàng qua đi, nhoáng lên một cái, đã qua gần 4.000 năm, từ đó vĩnh biệt nhau, không còn gặp lại những bạn tốt kia nữa rồi. Lý Hắc Thủy, Diệp Phàm cũng thương cảm, vỗ vỗ đầu vai của hắn, không biết nói cái gì cho phải. Hắc Hoàng thì cúi đầu sắp chạm tới mặt đất, là nó truyền tống Đồ Phi đi, nhiều năm sau như vậy mới trở về. Tuy nhiên điều này thật ra cũng không thể trách nó. Năm đó rơi vào tình huống nguy cấp, mọi người thân hãm trong bất tử sơn. Kỳ sĩ không đầu xuất thế, nó cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể dùng trận văn ban cơ làm thí nghiệm để truyền tống mọi người đi, bảo mệnh là đầu tiên, chính xác là chuyện thứ hai. Già già ta sao rồi? Người... Đồ Phi run rẩy hỏi. Lão nhân già vẫn còn sống, vẫn luôn nhắc tới chờ người trở về. Sau đó không lâu, Đồ Thiên được mời đến đây, thật sự đã rất già nua, dĩ nhiên đã đi vào lúc cuối đời. Trên thực tế, nếu không có Diệp Phàm dùng máu mà kéo dài sinh mệnh, lão sớm đã tọa hóa rất nhiều năm. Ra ra, ra ra. Đồ Phi kêu to, mặt đầy nước mắt. Tiểu Phi, người rút cuộc trở về gặp ra ra rồi à? Lão nhân hai mắt ướt đẫm nước mắt, gục đầu, tay run run nắm chặt tay của Đồ Phi, ngay cả môi đều cảm thấy run rẩy. Lão khóc, sống đã nhiều năm tuổi như vậy, cũng từng tạo ra uy danh hiển hách, Kết quả cuối cùng chỉ vì chờ con cháu trở về mà Thủy Chung không bỏ xuống được, trong lòng đau khổ. Ra ra, người giống đâu vạn tuổi, con đã trở về, từ nay về sau không bao giờ xa cách nữa, con sẽ hiếu kính với người thật tốt. Đồ Vi khóc lớn rồi nói. Hắn đã biết 13 đại cường đạo danh chấn Đông Hoang ngày xưa, dĩ nhiên chỉ còn lại có một hai người, không phải chết ở trong hắc ám náo động, mà chính là chết vì gia. Điều này làm cho hắn đau thương. Gia gia đổ thiên của hắn, sở dĩ sống sót, chính là có lòng chấp niệm, không bỏ được hắn, mong được gặp lại hắn. Có thể nhìn thấy người gia gia, gia gia thực là thỏa mãn, dù là chết đi cũng không tiếc nuối gì nữa. Đồ Thiên tóc trắng xóa, trong mắt vô thần, nước mắt giả mà chảy xuống. Gia gia không thể chết được, con sẽ hiếu kính với người thật tốt mà. Đồ Vi kêu to nói. Đứa nhỏ này thật ngốc, con người sao có thể không chết cơ chứ? Vội vàng tay năm tháng qua đi, một thế hệ con người mới đổi người cũ. Thế giới này thuộc về các ngươi, người như chúng ta đều phải chậm rãi chết đi và biến mất. Đồ Thiên như là an ủi, hoặc như là cảm khái rồi nói. Con không đành lòng xa người, con không muốn Gia Gia chết đi đâu. Đồ Phi nước mắt rơi như mưa. Diệp Phàm lại muốn luyện hóa máu đế vô thượng, kéo dài sinh mệnh cho Đồ Thiên, để lão sống tiếp. Không cần đâu, cảm ơn tiểu Diệp tử. Nhiều năm qua, ta tự thẹn trong lòng. Nếu không phải muốn gặp Đồ Phi, tuyệt đối sẽ không làm lãng phí một giọt máu của ngươi. Đồ Thiên cự tuyệt, mọi người khuyên bảo, nhưng lão kiên trì lắc đầu mà nói. Ta sao có thể làm như vậy? Cái gọi là thánh huyết kéo dài sinh mệnh, đó là hao sinh mệnh của chính tiểu Diệp. Đó là căn nguyên sinh mệnh, không thể lãng phí ở trên người ta. Không sao, thiên đình có dược vương các thứ, có thể giúp cho lão nhân già sống tiếp. Diệp Phàm nói. Nhìn thấy ông cháu sinh ly tử biệt, trong lòng hắn cũng không chịu nổi. Đã đợi được gặp cháu, không còn tiếc nuối gì nữa. Ta thấy đã đủ rồi. Đã đến lúc ta đi gặp những ông bạn già kia. Đại cường đạo chúng ta đoàn tụ ở trong lòng đất. Thật sự là rất tưởng niệm các lão đồng bọn. Đồ Thiên thất thần rồi nói ra mấy câu. Lão tinh thần ngẩn ngơ rồi nói. Đại thế hoàng kim cuối cùng có lúc kết thúc. Anh Kiệt điêu linh, năm tháng như đao. Khi đó các người so với ta sẽ càng cần dược vương hơn. Ta đã thấy được một đại thế bi thương sắp tới. Thần dược chờ lưu cho các ngươi. Những đứa nhỏ này cũng có ngày dùng đến. Mọi người cả kinh, rồi sau đó đều cảm thán. Nửa năm sau, Đồ Thiên lìa đời, Đồ Phi ở bên lão một đoạn thời gian, đến phút cuối cùng, lão nhân thỏa mãn mà ra đi, không hề có tiếc nuối gì nữa. Thời gian như nước chảy vô tình, không bao giờ có thể chảy ngược lại. Lại là 1.000 năm trôi qua, Diệp Phàm đã hơn 5.000 tuổi, huyết khí càng tràn đầy hơn. Người khác tới tuổi tác này, dấu hiệu sẽ bắt đầu đi xuống đỉnh cao của đời người, đi tới hướng của tuổi già. Nhưng với hắn lại vừa mới khởi đầu thôi. Hắn là thánh thể, vốn có thể sống 1.000.000 năm, ngày nay lại trở thành thiên đế, đến tột cùng có thể sống bao lâu khó có thể nói rõ. Thế nhưng 5 tháng vô tình không bằng đi tuổi thanh xuân của hắn, nhưng lại thu gặt sinh bệnh của thế hệ trước. Trong thời gian này, lão Đào Bà Tử, cháu của gia thánh tể La cũng tọa hóa, đi tới hướng trùng điểm của cuộc đời. Sau đó không lâu, bắt đầu truyền đến tin dữ, Dịch Lòng đạo nhân có ân với Diệp Phàm cũng tọa hóa. Đến tận đây, 13 đại cường đạo toàn bộ rời thế. Tiếp theo sau đó, Khổng Tước Vương, Ô Nhà đạo nhân cũng mất đi. Diệp Phàm 5.000 tuổi vô địch thiên hạ, rốt cuộc không tìm được đối thủ, không có một người nào dám tranh phong cùng hắn. Nhưng trong lòng hắn lại có mối bi ai rất lớn. Một người tiếp một người có ân với hắn rời khỏi trần thế, làm cho trong lòng hắn khó chấp nhận. Thế nhưng không có biện pháp chân chính nào để giải quyết. Hắn muốn kéo dài sinh bệnh cho những người đó, thế nhưng đều bị cự tuyệt. Thánh huyết như thần dược, nhất là thánh thể trở thành thiên đế, máu của hắn càng trân quý. Nhưng đúng theo như lời những người cự tuyệt hắn nói, huyết khí là sinh mạng của hắn, kéo dài sinh mệnh cho người ta, dù ít dù nhiều sẽ hao đi một phần thọ nguyên của chính hắn. Trường giả từ bỏ thế gian, thật chết cũng không muốn cho hắn hao đi bản thân mình. Kỳ lần dược, bàn đào các thứ đều từng thành thục một lần, bị ngắt lấy bảo tồn lại. Lớp nhân vật người già chưa từng dùng đến, muốn lưu cho người của một thế hệ Diệp Phàm, Hầu Tử, Diệp Đồng, Dương Hy, Tiểu Tùng. Bởi vì bọn họ ở thời điểm đại thế hoàng kim kết thúc, cuối cùng sẽ đi tới hướng tuổi già. Lúc ấy sẽ cần dùng đến. Diệp Phàm mặc dù vô địch 9 tầng trời, 10 tầng đất, nhưng lại vô năng không đủ sức. Hắn đang thăm dò con đường trường sinh, nhưng những người đó không có chờ hắn được. 5.000 năm, hắn khó gặp gỡ một đối thủ, nhưng duy chỉ có 5 tháng, không có cách nào đối phó, không làm sao kéo lại được tuổi thanh xuân và sinh mệnh của những người đó. Có khi Diệp Phàm một mình nhìn lên tinh không, thường xuyên cả đêm cũng không hề nhích động một chút. Thân bằng bạn cũ từng người tọa hóa, làm cho hắn ảm đạm, tổn thương thần khí, hắn có chút cô độc. Từ Nguyệt, tiểu tử cũng đã đi xa, cuộc đời này khó mà gặp lại. Tuy rằng hắn đứng sừng sững ở tuyệt đỉnh nhân đạo, lại khó có thể thay đổi được cái gì. Tiếp qua mấy ngàn năm, mọi người cùng thế hệ phải chết đi. Ở thời điểm đó, hắn sẽ càng cô độc hơn. Sớm nhất từ Khương Lão Bá, Trường Ngũ Gia, đến sau lại Thắng Phật, Cổ Thiên Thư, Tể La, tiếp đến là Nhân Ma, Lão Phong Tử, rồi sau đó là đến Đồ Tiên, đến bây giờ là Xích Long Đạo Nhân. Mấy người này từng bước lìa đời, cứ tiếp tục như thế, không ngừng tiễn đưa, sao hắn có thể chịu đựng nổi loại bi thương này cơ chứ? Ở trong 5 tháng kế tiếp, có rất nhiều thiên binh bắt đầu già đi, cũng có thiên tướng bắt đầu chết đi. Mọi người của thiên đình một thế hệ bắt đầu già đua, phải rời khỏi thế gian. Dòng thời gian vẫn chảy, Diệp Phàm tới 6.000 tuổi, công lực cái thế càng tăng lên hơn trước. Đừng nói là có địch thủ, chính là tìm một người có thể tiếp hắn một chiêu đã vô cùng khó khăn. Nhưng hắn càng thêm cô đơn hơn. Phóng mắt nhìn lại, trong thiên đình có thêm rất nhiều tấm bia mộ. Thiên binh thiên tướng, rất nhiều người đều chết đi, táng vào trong thiên viên, cùng với một ít cố nhân quen thuộc, rốt cuộc sống không được nữa. Gió thu lại thổi qua, hơi lạnh ập vào thấu xương. Diệp Phàm đứng ở trong nghĩa trang, nhìn từng tấm mộ bia, trong lòng thực lạnh buốt. Từng bước một đi tới, càng ngày hắn càng trầm mặc hơn. Ngày nay, mọi người thiên đình đều lộ vẻ già lão. Cho tới bây giờ, chỉ có hầu tử, Diệp Đồng, Dương Hy vẫn như trước là huyết khí như biển, đi tới đỉnh cao nhất trong cuộc đời này. 6.000 năm tuổi là niên đại huy hoàng nhất của họ, uy chấn vũ trụ, khuất phục bát hoang. Những năm gần đây, bọn họ vừa ra, không người nào có thể chống lại. Trên trời tới đất, cùng tôn sùng, huy hoàng rực rỡ, đạt tới cực hạn. Nhưng dòng thời gian đều vẫn tiếp tục chảy xuôi. Bọn họ sẽ như ánh mặt trời buổi trưa kia. Chung quy chỉ trách dần về hướng Tây, mà dần dần rời xa thời kỳ cường thịnh. Ngoại trừ bọn họ, những người khác sớm đã đi xuống dốc, như ánh trời chiều kia mất đi thời rực rỡ. Một năm này, chiến lược trọng yếu của thiên đình, cao thủ đỉnh phong, Sơn Hoàng đi đến cuối sinh mệnh, tọa hóa ở trong Bất Tử Sơn. Mà cùng với hắn, các đại yêu mà khác cùng nhau thoát vây từ 18 tầng địa ngục, đi theo Diệp Phàm tiến vào thiên đình, thì sớm đã chết đi rất nhiều năm rồi. Cùng năm đó, sau khi rời địa phủ, cô Tầm Ngạo nửa người nửa quỷ, thân thể tàn rã, bụi về với bụi, đất về với đất, đã xong cuộc đời ngây ngốc này. Chiến lược tuyệt thế của thiên đình bắt đầu lục tục rời thế gian, có ý nghĩa thiên đình sau lúc huy hoàng đến mức tận cùng, bắt đầu giống như vạn vật trong thiên địa, cuối cùng phải điêu linh, không thoát khỏi được quy luật này, phải cô đơn kết thúc. Không riêng gì thiên đình, khắp thế gian đều như thế, các loại huyết mạch đều hiện ra vẻ giả lão. Đại thế hoàng kim vô cùng huy hoàng kia, sau khi phát triển đến mức tận cùng, đã bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn. Mọi người biết, đại thế sắp điêu tàn, loại quy luật thay đổi này, con người không có khả năng chống lại. Vạn vật phát triển, thịnh cực tất suy, sớm đã chú định. Bình Lạc Vương đã chết, Minh Vương thể ở thời đại hoàng kim tranh bá, ngày nay vết thương cũ phát tác, hóa thành bụi bặm. Vũ Hóa Vương nghịch thiên đột phá cửa ải, tàn xương nát thịt mà chết. Phạm Thiên chiến thể bệnh cũ dẫn động đạo thường mới, trở thành tro tàn. Hư Thiên thể giả đi, tọa hóa trong phòng đá. Một tin là một tin tức truyền đến, một vị lại một vị anh kiệt trời long đất lở đi tới trùng điểm của cuộc đời này. Đại thế xuất hiện lại suy tàn, cái gọi là thời kỳ thịnh thế hoàng kim thật sự sắp điêu linh. Trong thiên đình, mộ bia càng nhiều thêm, liếc mắt nhìn tới một cái, bia đá như rừng, nhìn không thấy giới hạn. Thiên bình thiên tướng cả một thế hệ mất đi, gió thổi lá rơi, làm cho nơi này có vẻ thật thê lương. Diệp Phàm đứng ở nơi đó, thật lâu cũng không hề nhích động một chút nào. Sư phụ, phong ấn con đi. Phía sau Diệp Phàm truyền đến một thanh âm. Đó là Tiểu Tùng, hắn ở vào thời điểm huy hoàng nhất của đời người, còn đang tuổi thanh xuân, vẫn như trước chất phác và hồn nhiên. 5 tháng chưa từng lưu lại dấu vết gì trên mặt của hắn. Còn muốn thủ hộ cho thiên đình, đợi một ngày kia Ngay cả sư phụ cũng không còn trẻ tuổi, còn sẽ xuất thế lại, không muốn nó điêu linh, nguyện ý để kéo dài huy hoàng. Tiểu Tùng còn thật sự nghiêm túc nói ra. Tiểu Tùng vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc, dứt khoát mà kiên quyết. Đại thế điêu linh làm cho người ta cảm nhận được bầu không khí thê lương này. Diệp Phàm nhìn đệ tử nhẹ nhàng thở dài, gật đầu nói, được rồi. Đây là một đại sự, ảnh hưởng rất sâu xa. Thiên đình đời tiếp theo không thiếu thiên tài ngút trời. Nhưng chung quy là không có một người như Tiểu Tùng, Diệp Đồng, như vậy có thể chiến với Chí Tôn. Thịnh thế huy hoàng sắp kết thúc, rất nhiều người đều già lão rồi. Thiên đình cũng không thể không phòng bị. Tối thiểu Cổ Quáng Thái Sơ đến nay chưa bình định được, chưa từng tìm được ở địa phương nào. Diệp Đồng, Dương Hy biết được toàn bộ đến đây, nhìn Tiểu Tùng không khỏi có chút thương cảm. Cường đại như bọn họ đi tới từng bước ngày nay, nhưng vẫn khó tìm được pháp trưởng sinh. Sư phụ, hãy phong ấn con luôn, Dương Hy nói. Diệp Phàm nghe vậy không có gật đầu, thời gian rất lâu sau mới nói. Các người đều không cần phải gấp gáp, sau khi trở về cẩn thận suy nghĩ lại. Chúng ta còn có thần dược, có thể cho các ngươi sống thêm một đời. Diệp Phàm xoay người, đi lại trong thiên đình, chứng kiến phần lớn là gương mặt mới. Mấy ngàn năm trôi qua, một thế hệ con người mới đổi người cũ, thiên bình thiên tướng thay đổi một thế hệ rồi. Ngày nay còn nối dòng của đám người Lý Hắc Thủy, Đồng Phương Giá, Lệ Thiên sớm đã trở thành trụ cột vững vàng trong thiên đình, uy chấn một phương, mà mấy người bạn tốt thì rõ ràng đã già lão rồi. Bảng băng trong mái tóc dày rậm sớm đã xen lẫn những sợi tóc bạc. Tuy rằng thân thể vẫn khôi vĩ như trước, thắt lưng rất thẳng tắp, nhưng chung quy là đã mất đi thanh xuân. Bàng Đào, người cố gắng một chút cho ta, bằng không phạt người bế quan 10 năm, ai cũng không thể gặp lại. Bảng Bác đang răn dạy Huyền Tôn, hắn sớm đã có cháu đầy đàn. Nơi đó có mấy đứa nhỏ, từng đứa đều khỏe mạnh kháu khỉnh, tràn ngập tinh thần phấn chấn, đang bị lão tổ quát mắng, mặt mày nhăn nhó tu luyện, thỉnh thoảng lại đưa mắt giễu cợt trêu đùa với nhau. Diệp Phàm nở nụ cười, một thế hệ bọn họ này rất nhiều người đều đã già, nhưng nhìn thấy một thế hệ trẻ tuổi, hắn có chút vui mừng, nghĩ tới chính mình năm đó. Ngày nay trừ Diệp Phàm nhất mạch này ra, thì những người khác đều sớm đã có con cháu thành đàn, trong nhà rất náo nhiệt. Thế hệ Trương không ngừng mất đi, thương cảm được loại tinh thần phấn chấn mới sinh này hòa tan không ít. Tiểu Võ, người đứng lại đó cho ta. Xa xa, một tiểu hầu tử bầu vàng mới mấy tuổi chạy tới vùi vù vù. Nhanh như những tia chớp, nhe răng nhếch miệng, hiển nhiên vừa rồi bị trừng phạt một trận. Bỗng dưng một bàn tay to màu vàng xé rách hư không, thò lại đây, nắm lên tiểu thánh viên Tiểu Võ. Thánh hoàng tử xuất hiện, một tay bắt được chính đứa con của mình. Diệp Phàm thức cười, trong tất cả hậu đại, hậu nhân của hầu tử nhất mạch khiến người ta hào tốn tâm sức nhất. Đấu chiến thanh viên nhất mạch sinh dục lực cực thấp, cho nên cho tới bây giờ, hầu tử rốt cuộc cũng chỉ có mỗi một đứa con, thiên phú thực lực cường đại kinh người. Con nó nổi bật nhất trong hàng tiểu bối cũng không sai biệt lắm. Mà tiểu hầu tử này cũng được thiên đình ký thác kỳ vọng rất cao, hy vọng nó có thể vượt qua bậc trà chú. Nếu nói về mẫu thần của tiểu thánh viên, lai lịch cũng cực kỳ kinh người, đúng là Lục Nhĩ Bì Hầu quyết đấu nhiều năm với thánh hoàng tử. 500 năm trước, khi hầu tử dẫn nàng trở về, quả thực dọa khiếp cả thiên hạ. Không hề nghi ngờ, nàng cũng là một cường giả tuyệt thế, cường đại đến kinh người, vô hình trung, làm cho thực lực của thiên đình chiếm được bổ sung rất mạnh. Mới đầu, Diệp Phàm Bàng Bác Hòa Hòa đặt tên cho tiểu thánh viên là Tôn Ngộ Không, pháp danh gần với thắng Phật, tuy nhiên lại phải mẫu thân cực lực phản đối, từng đuổi đánh Hòa Hòa 10 vạn dặm, hắn phải chạy trối chết đấy. Hầu ca, đứa nhỏ không thể dạy như vậy, Diệp Phàm cất tiếng nói. Tiểu Võ đáng thương hề hề gật đầu, mắt to đầy nước mắt nói, con cũng không dám nữa, phụ thần không cần phải đánh mông. Khi Diệp Phàm biết tiểu hầu tử đại náo thiên cung, cùng một đám hậu đại của thiền bình thiền tướng chơi đùa, thiếu chút nữa hủy đi chủ điện của thiền đình, thật có điểm nói không nên lời. Diệp Phàm rời đi, trong lòng hắn đã quyết định, ngày sau nhất định phải phong ấn lại những cố nhân sắp tỏa hóa kia, cho dù là bọn họ không đồng ý, cũng phải chấp hành thôi. Khi hắn đi ra khỏi Bất Tử Sơn, vừa lúc nhìn thấy Long Mã đang đi dạo, tuy rằng nó tuổi tác còn cao hơn cả Diệp Phàm một bậc, nhưng huyết khí coi như thịnh vượng. Bởi vì năm đó nó từng gặm ăn không chỉ một gốc cây dược vương, tuy nhiên cũng bắt đầu đi xuống dốc. Xa xa, Hạc Hoàng được song hoàng máu bạc làm bạn, bộ dáng nhận nhà đi đến. Nó cũng già rồi, mất đi ký tức cuồng dã của quá khứ, ngay cả bộ lông đen bóng như tờ lụa đều chuyển biến hơi xám trắng một chút. Diệp Phàm biết, tên kia từng nếm qua bất tử thần hoàng dược, lại từng được Vô Thủy Đại Đế phạt màu tẩy tủy, nội tình rất thâm hậu, biết thọ nguyên của nó còn không thành vấn đề. Nhàn quá, đầm nhảm chán, chúng ta ra ngoài đi dạo đi, Hắc Hoàng nói. Diệp Phàm gật đầu, rồi cùng với Đại Hắc Cẩu, Long Mã cùng đi ra ngoài thiên đình, tiến vào trong tinh không. Ôi, bổn hoàng thật sự là không cam lòng mà. Nhiều năm như vậy qua đi, đời hơn phần nửa đời người cũng không có nhìn thấy tiền thiền thánh thể đạo thải xuất thế. Diệp Phong cười khổ, không nói gì thêm. Tinh không vô ngần, bọn họ đi qua một mảnh, là một mảnh tinh hệ. Một cái kim quang đại đạo trải qua ở dưới chân, rất nhanh có thể vượt qua đến một địa vực khác. Các tộc trong vũ trụ thấy thế, tất cả đều kính sợ. Mọi người biết, đây là thiên đế xuất hành. Mặc dù rất nhiều năm hắn chưa từng xuất thế, nhưng truyền thuyết về hắn thủy chung không dứt, chấn động thập phương. Thiên đế bất hủ, trường sinh trong vô lượng kiếp, thiên đế thập vạn tuế. Các nơi có người tung hô phát ra từ chân tâm. Diệp Phàm bình định với đại vùng cấm uy chấn vũ trụ, giải quyết ngọn nguồn của hắc ám náo động, làm cho rất nhiều cường tộc trong lòng kính ngưỡng. Người một thế hệ chúng ta nay đã già rồi. Hắc Hoàng khó có được nghiêm chỉnh một lần, thở dài một tiếng, nhìn về hướng xa xa, sâu trong tinh không. Năm tháng hết sức, lồng bồng, một đi không còn trở lại nữa, rốt cuộc cũng không trở lại như trước đây. Long Mã cũng cất tiếng nói. Sớm muộn gì, có một ngày ta sẽ khám phá ra pháp trường sinh. Bản thân của ta hy vọng, ở thời điểm đó, bên cạnh có bạn cũ. Diệp Phàm cất tiếng nói. Vòng trời mênh mông, trời cao vô ngần, ở dưới kim quang đại đạo không ngừng chạy lui. Bỗng nhiên Diệp Phàm lộ ra dị sắc, thân hình dừng lại nhìn về phía tinh hệ xa xa. Thế gian chỉ có thần niệm của hắn mới có thể khủng bố như vậy, chỉ một ý niệm vỡ nát chín tầng trời, cảm ứng được có dị thường ở chỗ sâu trong tinh vực không cực hạn, liền mở nguyên thiên tiên động quan sát. Kim quang đại đạo trải qua, chở Diệp Phàm còn có Hắc Hoàng và Long Mã vượt qua tinh hà đi tới một đại vực cô quạnh. Nơi đó có một mảnh sương mù lớn, vô cùng vô tận, mờ mờ tối, rất nặng như mây đen, nhưng lại ép cho hư không vũ trụ nứt nẻ, che lấp mặt trời trăng sao. Đây là thứ gì vậy? Long Mã hít một hơi khí lạnh, bởi vì cái loại sương mù xám này, sau khi bao phủ một mảng lớn tinh tú, liền cắn nuốt, hút đi tinh khí, chỉ để lại bụi bặm thôi. Diệp Phàm suy nghĩ, sau đó nhớ tới ngày xưa, từng nhìn thấy một sự kiện khủng bố. Năm đó, khi Vĩnh Hằng tinh vực trừng phạt bắt đầu, ở trên đường từng gặp phải một đám sương mù như vậy, hủy diệt một mảng lớn chiến hạm, tới mức tất cả thánh nhân đều khiếp sợ, không dám tới gần, nó bị xưng là ma quỷ vụ. Trong sách cổ của Vĩnh Hằng tinh vực có mô tả cực độ khủng bố, nhưng đến tột cùng là cái gì, ghi lại không rõ, không người nào có thể nói rõ. Nó là vật cấm kỵ trong truyền thuyết, là cấp hủy diệt, cho tới nay đều khó có thể xác định đến tột cùng có ý chí tự chủ hay là không, có phải là sinh mệnh thể hay là không. Thứ này có liên quan với bất tử thiên hoàng. Hắc Hoàng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng rồi nói, nhiều năm qua nó tra xét rất nhiều điển tịch về Vô Thủy Đại Đế và bất tử thiên hoàng. Hôm nay để ta nhìn thử xem ma quỷ vụ đến tột cùng là cái gì. Diệp Phàm cất tiếng nói, mang theo hai tên bọn họ đi tới phía trước. Hiện giờ hắn thần là thiên đế, thiên hạ không thể ngăn cản, mặc dù là thứ gì đó của bất tử thiên hoàng lưu lại cũng không được đâu. Sát khí thật nồng đậm, ta biết rồi, thật sự giống y như ghi lại trong sách cổ của Đoạn Đức đào ra trong huyệt đưa cho ta trước kia. Đây là thì khí của thi thể đế hư thối biến dị mà thành. Hắc Hoàng cất tiếng nói. Đại đế dưới tình hình chung, mặc dù chết đi cũng là vạn kiếp bất diệt, khi không giữ được thì cũng sẽ báo hóa đạo đi rồi, và gần như là chưa bao giờ nghe nói có thi thể cấp hoàng đạo hư thối. Nhưng vận cực tất phản, dù sao luôn có chuyện khác thường. Diệp Phàm phá mở ra sương mù đi vào ở phía bên trong đó, có thể nói ngay lập tức đã biến sắc. Loại sương mù màu xám này thực quỷ dị, cũng thực đáng sợ. Cường đại như hắn có thể chống đỡ được, nhưng đổi lại là người khác tuyệt đối không thể ở lại lâu dài. Càng đi tới hướng trung tâm càng kinh người hơn, nơi này tuyệt đối có thể làm cho chuẩn đế chín trọng thiên cũng phải hóa thành vũng máu. Sương mù thật khủng khiếp. Lòng Mã cả kinh mà nói. Khi đến gần khu vực trung tâm, Diệp Phàm lúc bấy giờ mới phát ra vầng hào quang. Khu vực sương mù màu xám càng kinh người, giống như hoàng thú có thể cắn nuốt tinh huyết của Chí Tôn, còn có muốn đoạt lấy tinh khí của hắn. Không đơn giản đâu nha. Loại vật này nếu dùng đối phó với Chí Tôn tuổi già sẽ rất hữu dụng, sẽ làm cho huyết khí của bọn họ càng mau khô cạn. Diệp Phàm cất tiếng nói. Không ngờ là loại vật này. Hắc Hoàng cười khoái trá, lấy ra một cái mài rùa lục ngọc. Đây là vật của Diệp Phàm năm đó, từ trong vùng cấm Thái Sơ, ở tế đàn trước tòa cổ điện vỡ nát mang ra, đưa cho Hắc Hoàng. Nhiều năm qua, nó đã sớm nghiên cứu ra là thứ gì. Có người dùng tinh lực phong ấn ở bên trong một khối thi hài chuẩn hoàng, dưỡng thành thi khí. Đây là một kiện pháp khí lợi hại. Tuy nhiên, người nằm đó không dùng tới, bày ra các loại trận văn bên trong mài rùa lục ngọc, thân thể bên trong thối rữa bồi dưỡng buồn đời, hóa thành hù khí lợi hại nhất. Ngày nay mới có trọng dụng đây. Diệp Phàm vừa động trong lòng, tiếp nhận mài rùa lục ngọc, dùng tinh lực khắc phủ văn ở trên mặt, có lực lượng hóa mục nát thành thần kỳ. Dù là một cọng cỏ lá cây trải qua hắn tế luyện, cũng là có thể trở thành thiên bảo. Sau đó, hắn dùng cái mai rùa lục ngọc làm vật dẫn, thu hút tất cả sương mù màu xám vào trong đó. Mới đầu như nước sông rít gào, rồi sau đó như biển cả mênh mông mãnh liệt, thiên địa này nhanh chóng sáng tỏ, ánh sao chiếu vào. Xa xa có người kia, Lòng Bá cất tiếng nói. Diệp Phong gật đầu, hắn vẫn như cũ chú ý tới, hơn nữa lại gặp được một kiện kỳ vật. Cuối cùng sương mù màu xám thu hết xong, Diệp Phàm giao lại mai rùa lục ngọc cho Hắc Hoàng, nói cho nó phương pháp mở ra phù văn. Cái này đã trở thành cấm khí. Một đảo đá trồi đổi trên một cái hố sâu, thần hồn đàm. Diệp Phàm từng vượt qua khổ hải của Linh Bảo Thiên Tôn, từng nhìn thấy qua thần thổ bỉ ngạn của đạo cung đã hóa thành. Thế gian có ba loại kỳ hoa, phân biệt là yêu thần hoa, thần minh hoa, hợp đạo hoa. Thế gian cũng có ba loại vật chất kỳ dị có liên quan tới trường sinh, phân biệt là luân hồi hải, thần hồn đàm và phi tiên bộc. Thế giới của thần sớm vỡ nát ở trong một trận chiến năm đó. Sau nhiều năm trôi qua, Diệp Phàm không nghĩ tới lại gặp được thần hồn đàm xuất hiện ở trong này, và lại còn lượn lờ ma quỷ vụ. Ta biết rồi, thần hồn đàm là bất tử thiên hoàng lưu lại, rất khủng bố, hồn phách của hắn hoàn toàn lột xác, thoát thải hoán cốt. Hắc Hoàng kinh sợ nói. Nó kết hợp ghi chép trong sách cổ, nối lại bí tân cổ xưa không trọn vẹn kia, cho ra kết luận. Nguyên thần của bất tử thiên hoàng thoát thai tái sinh, thân thể hoặc là nói tinh hoa trong lột xác bị hấp thu, sau đó vứt bỏ, hóa khí hư thối. Ở trên đảo đá có một tòa cổ điện chìm nổi, trước đây cảm ứng được khí tức sinh mệnh vốn phát ra từ nơi này. Tòa kiến trúc cổ xưa thật thần bí, treo lơ lửng trong vũ trụ, ngăn cách hết thảy khí cơ, ngay cả Hắc Hoàng và Long Mã cũng không thể thăm dò được. Trong đó có người, ngàn vạn đừng nói cho ta, lão quỷ bất tử thiên hoàng kia lại trở lại, không phải đang thoát thai hoán cốt, tiến hành lột xác ư. Diệp Phàm thần thức cường đại biết bao, ngay cả cung điện của cổ hoàng bày ra phủ văn vô tận cũng không thể ngăn được hắn. Ngay lập tức liền hiểu rõ bên trong là người phương nào. Từ biệt nhiều năm, hai vị khỏe chứ? Diệp huynh, đúng thật là ngươi. Cánh cửa tòa cổ điện bị đẩy ra, đi ra một nam nhân oai hùng cao ngất, cơ thể mạnh mẽ như rồng, có màu đồng cổ, tóc dài tung bay, rất là dày rậm, nhưng trong đó xen lẫn vài sợi bạc. Yêu thần à? Lòng Mã giật mình. Năm đó ở trên tinh không cổ lộ, nó từng nhìn thấy nam yêu. Hắc Hoàng thở dài, năm đó là một trong mấy vị thiên kiều của Bắc Đầu. Cách biệt nhiều năm như vậy, ngày nay mới gặp lại, quả từng khiến người ta cảm thán, năm tháng thật dài. Ở thời điểm đó, nam yêu phong nhã hào hoa, tinh thần phấn chấn thịnh vượng. Hiện tại tuy rằng huyết khí tràn đầy như trước, trở thành một vị cường giả tuyệt thế, nhưng đã hơn 6.000 tuổi. Diệp Phàm trong lòng cũng có cảm khái, lần từ biệt sau cùng trên tinh không cổ lộ, thẳng đến hôm nay mới gặp lại, nhoáng lên một cái đã là mấy ngàn năm, nếu là thường nhân sớm đã thành bụi trần. Nam yêu cực kỳ cường đại, có thể nói chiến lược đỉnh cấp trên thế gian này cũng là một vị cường giả thành đạo loại khác. Ở phía sau hắn còn có một người, dáng người nàng thanh tú, yểu điệu mà xinh đẹp. Nhưng mái tóc đen trên đầu đã hóa thành đầu bạc. Tuy rằng với pháp lực giữ được dùng nhàn thanh xuân như trước kia, nhưng hiển nhiên cũng không tránh khỏi bị năm tháng tấn công.

Nhiều năm trôi qua, cô gái thiên tài này đã biến dạng. Nàng sớm lớn lên, một thân áo trắng như tuyết, trên mặt tràn ngập thê lương. Hạ Cửu U xinh đẹp động lòng người. Nàng đạt tới cảnh giới chuẩn đế đã mấy ngàn năm, thực lực cực kỳ xinh đẹp vô cùng, cực kỳ kinh người. Tuy nhiên trong mái tóc vẫn là có một vài sợi tóc bạc như thế. Cô, như thế nào ở trong này? Nhìn tới Diệp Phàm không thể tránh khỏi nghĩ đến cái Cửu U vô địch. Trong lòng lại đau thương, do nhớ rõ năm đó, bệnh lão nhân đứng thẳng thắt lưng, vầng hào quang phản trượng, hét lớn. Ai dám chiến một trận với ta? Cảnh tượng ấy thật bi tráng. Ta đang tìm sư phụ. Hạ Cửu U nói ra, trên mặt còn vết nước mắt, thật là thê lương. Nhiều năm qua đi như vậy, nàng ta lại vẫn luôn tìm kiếm trong vũ trụ, không tin sư phụ mình đã chết đi. Đó là thân nhân duy nhất của nàng, nên muốn tìm ra để mà mang về. Diệp Phàm trong lòng chua xót, mũi cay cay. Ngay cả là thiên đế, hắn cũng khó mà che loại cảm xúc này. Ngày xưa, Hắc Ám Lao Động chấm dứt 300 năm sau, hắn thức tỉnh, từng phát điên đi tìm kiếm, nhưng chung quy không có thu hoạch. Không thể tưởng tượng được, còn có một người còn chấp nhất hơn so với hắn. Một lần tìm kiếm chính là hơn 5.000 năm. Ngày nay, vẫn còn đang tìm tiếp. Lão nhân già không hy vọng cô thành cái dạng này đâu. Diệp Phàm khó chịu trong lòng mà khuyên nhủ một câu. Sư phụ, ở cùng một chỗ với ta, người sẽ trở về. Ta tìm được một bộ phận của người rồi. Hạ Cửu U thề lượng nói. Cô nói, đáng tiếc, ta chỉ tìm được một giọt máu của sư phụ thôi. Hạ Cửu U trong mắt đầy nước mắt, cẩn thận nâng lên một khối thần tinh. Trong đó có phong ấn một giọt máu ướt át và tươi đẹp. Đúng thật là máu của cái tiền bối sao? Diệp Phàm đau thương nói. Hắn nhìn thật lâu, sau đó đi vào chỗ sâu trong chiến trường vỡ nát, không kiềm nổi ngửa mặt lên trời thét dài. Trong lòng có nhiều lắm bất đắc dĩ và không cam lòng. Không chỉ cái Cửu U, còn có nhiều người như vậy. Từng người hiện lên trong lòng Diệp Phàm. Nhiều người và nhiều chuyện cứ như vậy mất đi. Chuyện cũ trước kia từng chuyện, từng màn như chợt hiện ra ngay trước mắt hắn. Diệp Phàm hiện động đế quyền. Ở trong chiến trường rách nát này đánh lên 9 tầng trời, phát ra tiếng sấm ù ù và lại có tiếng bi ca chấn động tình vũ. Sau hoàng cổ, thiên địa động, bắt đầu khói lửa thật nồng, năm tháng đứt đoạn, cổ tộc nhân giai lại đi. Bây giờ, kiếm khí bốc tận trời cao, máu nhuộm giang sơn, cầm cổ vang, thiết quang bình minh, hàn quang nhấp nháy chiếu tinh không, thiết cốt leng keng, hỏi thiên hạ, ai là anh hùng? Tiền vần khởi, chí tồn hiện, con đường trường sinh muôn đời chiến, chiến, chiến, chiến, tình không sụp đổ, chúng sinh trùn rảy thê lương, đầu bạc nhuộm máu, thi thể hàng vạn hàng nghìn, tiêu đự ai oán trong vũng máu, trần thế loạn và chiến. Máu tươi nhuộm vòng trời, kiếm sông thẳng lên trời cao, hỗn loạn muôn đời, cuối thời khóc than. Núi sông như máu, ai có thể cứu vãn? Chúng sinh kêu gọi, nhân hoàng nghịch chiến, huyết lệ khổ cạn, trọn đời ảm đạm. Hư không khó gặp, hoa quỳnh cùng hiện, một khúc bi ca, mài táng anh hùng muôn đời. Nửa mặt tàn kính, làm bạn. Năm tháng như đào chém thiên kiêu, con đường trường sinh xinh đẹp, khúc dạo đầu bằng máu và xương, bực họa của một đời bi thương. Bao nhiêu anh hùng vùi dương trốn tha hương, bao nhiêu sáng lạng khó hiện lại một lần. 9 con trọng kéo quan tài nổi lên hỗn loạn một đời, đầu bạc cuồng ca, trên thiên lộ không tìm được trung điểm. Máu đế đẫm tinh không, tiên lộ nói vĩnh hằng. Hồng nhan thở dài, anh hùng tuổi già, vạn năm ở nhân gian không thấy tiên lộ. Trình chiến. Diệp Phàm cuồng ca, tóc tai bù xù, huyết khí mênh mông, đế quyền ù ù, khiến tinh tú trên bầu trời, tất cả đều run rẩy. Theo hắn mà chuyển đổi quỹ tích, tất cả đều cùng reo vang. Hắn thúc đẩy mặt trời trăng sao mà đi, 9 tầng trời, 10 tầng đất đều ở dưới chân. Đáng tiếc vẫn như trước, không thay đổi được gì. Những nhân kiệt đó sớm đã mất đi rất nhiều năm, mà càng đáng buồn hơn chính là người bên cạnh hắn cũng còn đang một người tiếp theo một người rời khỏi thế gian, mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thời gian rất lâu sau, hắn mới bình tĩnh trở lại. Cuộc đời này còn thừa lại cái gì? Chỉ có chinh chiến, một bước chiến đầu trường sinh mênh mông trải ra ở phía trước, cần hắn dùng cả cuộc đời chinh chiến. Hạ Cửu U áo trắng như tuyết, tuy xinh đẹp tuyệt thế, nhưng lại đờ đẫn như thế. Nàng nhiều năm qua đều buồn bã, tìm kiếm nơi sư tôn rời xuống. Lúc này, thất hồn lạc phách, một người ôm cảm xúc mà đi, đi về hướng phương xa, trông thật cô đơn. Chờ một chút, để ta nghĩ biện pháp, có lẽ có thể làm cho cái tiền bối tái hiện trên thế gian. Diệp Phàm ở phía sau kêu to, nhìn thấy thiếu nữ từng là thiên tài rơi vào cái dạng này. Trong lòng hắn cũng khó mà yên tĩnh. Có biện pháp nào không? Hạ Cửu U xoay người, trong con ngươi mang theo hơi nước, mà trong mái tóc đen kia, một nhúm tóc bạc lại có vẻ bắt mắt như vậy. Ta đang thăm dò các loại pháp trường sinh, chẳng qua là cũng chưa thành thục lắm. Trong đó có một pháp có lẽ có thể thử một lần. Diệp Phàm nói chi tiết. Sau ngàn năm, hơn phân nửa thời gian đều ngộ đạo, hắn đi rất xa trên con đường này, tham khảo tất cả đạo với lộ của cổ nhân có khả năng trình bày. Là pháp gì? Ta định dựa vào tín niệm lực để tiền bối tái hiện trên thế gian. Diệp Phàm nói ra một câu, nhưng trong lòng lại thở dài. Hắn biết điều này thực xa vời, gần như không có khả năng thành công, chỉ là nhìn thấy thiếu nữ thiên tài già đi và lại đáng thương như vậy, nên hy vọng có thể tìm một loại ký thác tâm linh cho nàng. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải nói không có một chút hy vọng thành công. Đây là đại đạo của A-di-đà Phật từng được Diệp Phàm tinh nghiên 500 năm, vặt óc suy nghĩ, tìm ra rất nhiều vấn đề. Trong quá trình này, Diệp Phàm từng cảm thán, lão tăng kia một đạo đăng phong tạo cực như thế, vượt qua cổ nhân địch lại. Thế nhưng, Thích Ca Mâu Ni coi như là tái sinh một bộ phận thần niệm của hắn. Thật có thể thành công sao? Hạ Cửu U trong mắt chứa nước mắt lại sáng rực lên. Nhiều năm qua như vậy, nàng bất lực mà bi ai, bị thương vô cùng, nhưng cũng không có một chút biện pháp. Có thể, nhưng cần có cô tương trợ đấy. Diệp Phàm tạo cho nàng một niềm tin. Được rồi. Trong mắt của Hạ Cửu U hiện lên một tia sáng kinh người. Đoàn người bọn họ sau khi quay về ở thiên đình, Diệp Phàm tự tay lập một tòa thần miếu, bắt đầu phong thần. Đây là một loại hành động kinh người. Hắn dùng tên của thiên đế lập một ngôi miếu to lớn ở trong vũ trụ, lời nói vang động ù ù, truyền khắp các vực chấn động tinh hải. Một ngày này, hắn vô cùng trịnh trọng, tự mình chủ trì phong cái Cửu U làm thần, cổ niệm lực thứ nhất cuồn cuộn rót vào thần miếu, chính là thần niệm thiên đế của hắn, làm cho nơi đó kim quang mịt mù, chú ra một bảo thể. Cổ niệm lực thứ hai còn lại là chấp niệm tràn ngập bi ai của Hạ Cửu U. Tuy rằng không thể sánh với thần niệm của thiên đế, nhưng cũng rót vào trong đó vầng hào quang thánh khiết. Ầm một tiếng, giữa các này, trong thiên địa đánh xuống từng đạo tia chớp, như là phải trừng phạt loại hoạt động nghịch thiên này. Bởi vì đây là một vị đại đế đang phong thần, thật sự có thể sẽ thành công. Tan đi! Diệp Phàm vẫn nộ quát lên, ánh mắt bộc phát ra hai luồng lồi điện hừng hực, chấn vỡ nát lồi kiếp, hủy diệt thiên phạt. Tất cả đều chỉ trong một ý niệm mà hoàn thành. Loại sức mạnh vĩ đại này chấn nhiếp khắp nhân giới. Cầu u thần miếu to lớn mà tráng lệ, đứng sừng sững ở bên cạnh thiên đình, vừa mới hiện ra, liền có hào quang tường hòa, chiếu rọi đầy trời. Trong bờ hồ xuất hiện hư ảnh của bệnh lão nhân. Điều này quả thực dọa khiếp rất nhiều người. Cường giả trên thế gian vô cùng kinh hãi. Mọi người biết được Diệp Phàm tất nhiên đã vận dụng đại pháp vô thượng mới xây dựng ra tòa thần điện này, chạm tới lĩnh vực cấm kỵ. Hầu tử, Bàng Bác, Lý Hắc Thủy, Đồng Phương Giá, Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch, Hắc Hoàng, mọi người đều đến đây không kiềm nổi thở dài, tê bái một phen, bởi vì bệnh lão nhân khi còn sống rất tốt với bọn họ. Mọi người bái lại, một ngày này, khắp các nơi trong vũ trụ, rất nhiều cường giả cũng tới đây, đều ngạc nhiên thán phục. Ở trên bài vị mờ ảo, trong thần miếu, mơ hồ thật sự có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Loại thủ đoạn của Diệp Phàm này quả thực là nghịch thiên. Rất nhiều cường giả thiên đình tế bái như vậy, làm cho cả toàn đại miếu lập tức kim quang vạn trượng, dẫn động các loại dị tượng, thiên địa bởi vì bọn họ đều có cường giả tự nhiên, niệm lực cực kỳ cường đại. Hữu dụng sao? Hầu tử nghi hoặc cất tiếng hỏi. Không biết, có lẽ đi. Diệp Phàm cất tiếng nói. Cái thừa của máu thịt là kéo dài sinh mệnh, truyền đại của tín niệm không hẳn không phải là trường sinh của tinh thần đâu. Diệp Phàm tinh nghiên tín ngưỡng chi đạo, phục hồi như cũ các loại cổ pháp của A-di-đà Phật. Dấu ấn sinh mệnh của tổ tiên sống ở trong cơ thể hậu nhân, mà cường giả mất đi từng được thế nhân truyền tụng. Tín niệm của họ sống ở trong lòng chúng sinh, chỉ cần tỉnh lại, có thể là làm cho bọn họ trở về, tái tạo ra một cái Cửu U. Đây là một chỗ căn bản của pháp mà Diệp Phàm đang thử nghiệm. Hạ Cửu U làm đại tế tự của miếu. Từ một ngày này, bắt đầu truyền đạo khắp thiên hạ. Hy vọng nhiều người có thể nhớ tới công tích của sư tôn để có niệm lực vọt tới. Đương nhiên, điều này cần hành động cụ thể và thực tế hơn. Nàng bắt đầu ngày đi làm trăm việc thiện, vạn việc thiện và sử dụng đại pháp lực của chính mình thường lui tới trong các đại tinh vực, ở trong phàm trần, ở trong tu giới, ra tay trợ giúp cho người khác. Rồi sau đó, phàm là ở tinh thổ của thiên đình có tòa thành lớn đều thành lập thần miếu to lớn, phát triển khắp nơi. Bởi vì phong thần chân chính cần tín ngưỡng lực khổng lồ. Ở trong thần miếu trung ương do Diệp Phàm tự tay thành lập, một giọt máu được phong ở trong thần tinh, có được một cỗ dao động sinh bệnh cường đại, được đặt ở trên tay của thần thể bồng lùng kia. Bằng vào thực lực của Diệp Phàm ngày nay, tự nhiên có thể dựa vào chân huyết này làm sống lại thân thể của cái cửu u. Nhưng đó cũng vẹn vẹn chỉ là thân thể mà thôi, không có tư duy tinh thần. Vì vậy hắn không làm được. Cô phụ, cha ta mời ngài đi một chuyến. Một ngày này, Cơ Thành Đạo tới đây, tuy rằng hắn cường đại không kém, dựng thân ở trong lĩnh vực chuẩn đế, nhưng cũng có vài sợi tóc bạc rồi. Diệp Phàm gật đầu bước ra một bước, liền mang theo hắn về tới chỗ cổ tình trước Cơ gia. Điều này làm cho Thành Đạo bây giờ hoảng sợ vô cùng. Đây là bản lãnh của thiên đế sao? Hắn cảm thấy chính mình đã có thể chiến với Chí Tôn, nhưng so với Diệp Phàm thật sự còn kém quá xa. Nhiều năm qua đi như vậy, Cơ Hạo Nguyệt tóc đã biến thành màu xám, có thêm một loại uy nghiêm, thật giống như là một thần vương cái thế, bệ nghệ nhân gian. Ngày nay Cơ gia huy hoàng cực hạn, chỉ có điểm không được hoàn mỹ chính là mất đi Cơ Tử Nguyệt, khiến rất nhiều người cảm nhớ, rất tưởng niệm tới nàng ấy. Tuy nhiên cũng bởi vậy mà làm cho Cơ gia uy chấn vũ trụ, bởi vì Cơ Tử Nguyệt thành tiên, nàng là huyết mạch của Cơ gia, là hậu nhân của Hư Không Đại Đế, do vậy mà lưu lại vô tận truyền kỳ. Hư Không Kính đang phát sáng, có khi đỏ tươi sáng lạng như máu đang chảy cuồn cuộn. Cơ Hạo Nguyệt lấy ra nửa mặt tàn kính, mặt kính ảm đạm, lúc này cũng không có dị tượng gì, như lớp kín một tầng rỉ sét. Vết tích loang lổ ghi lại năm xưa, tan khốc cùng với huy hoàng và công kích. Không thể không nói, đây là một bảo kính truyền kỳ, nhuộm rất nhiều máu của Chí Tôn, có một phần trở thành năng lực của tiền kính, cường đại hơn nhiều so với bình khí thế bình thường. Chỉ kém một cơ hội mà thôi. Đáng tiếc, nó không có đợi được một khắc lột xác kia. Năm đó, Diệp Phàm đã từng cầm theo kính này để mà nghiên cứu, cũng bởi vậy mà tiến vào phi tiên tinh. Đáng tiếc, cuối cùng không có phát hiện dị thường của kính này. Sau này, hắn mang kính trả lại cho Cơ gia, không nghĩ tới vật nhớ người, trong lòng thương cảm. Đây là sau khi hắn trở thành thiên đế, lần đầu tiên cầm lại kính này, lập tức cảm giác được một cỗ dao động. Một loại khí tức sinh mệnh, thần kính không có chết, ở trong cô độc rên rỉ. Đáng tiếc, người thường không thể nghe được. Ta sẽ thúc người lại. Người có cái gì muốn nói cho ta biết không? Diệp Phàm cất tiếng nói. Hắn triển khai pháp lực cái thế, vận chuyển đại thần thông, lần đầu tiên thăm dò hư không kính, xưa đâu có bằng ngay. Ngày nay hắn dùng thân phận thiên đế, có thể làm được rất nhiều chuyện, quá khứ không đủ sức hành động. Ầm một tiếng, Diệp Phàm mở ra một không gian mềm mông trong hư không kính. Đó là một vùng hư vô bị phong ấn. Quá khứ không người nào có thể lay chuyển, không thể mở ra. Chính là hư không kính tự mình cũng bất lực bởi vì nó bán phế rồi. Giờ khắc này, hư không mềm mông mở rộng, nửa cỗ huyết thi tàn phá rơi ra. Điều này làm cho trong lòng Diệp Phàm thêm đau thương. Mà Cơ Hạo Nguyệt từ trước đến nay uy nghiêm, ổn trọng, lúc này lại không kiềm nổi thất thanh kêu to, tiểu tổ. Cái gì là tiểu tổ chứ? Cơ Thành Đạo cũng kêu lên, mọi người Cơ gia đều chạy tới, đều vô cùng kích động. Cơ tử! Diệp Phàm run rẩy vươn hai tay ôm lấy nửa cỗ hải cốt này vào trong tay. Tất cả đều là máu, thân thể rách nát, đời đời đều là thương do Chí Tôn lưu lại. Đúng thật là cơ tử, Diệp Phàm trong lòng co thắt lại. Một trận chiến năm đó, hắn từng trơ mắt nhìn nửa mặt tàn kính đem theo khối thân thể vỡ nát này bay đi. Về sau hắn từng tìm kiếm rất nhiều năm, đều không thể nhận ra. Hôm nay, rốt cuộc hắn đã gặp được. Hư Không Đại Đế, cuối cùng trước khi tiêu tán, ai nấy rời thân thể đứa con của mình, phong ấn hắn vào trong tàn kính, để lại một đường hy vọng. Diệp Phàm phỏng đoán ra chân tướng. Cơ Tử ở trong bảo kính, dựng dục ra thần niệm, hẳn là ngồi xếp bằng trong hư giới, bị một loại lực lượng thần bí vĩnh phong. Đây cũng là nguyên nhân tàn kính nhiều năm qua như vậy, ngẫu nhiên phát sáng, muốn vận chuyển tình quyền phong ấn cờ tự. Trên đường cỗ tản thi, đầu vẫn còn, ở dưới tình huống Diệp Phàm rót vào huyết tinh vô thượng, rồi lại truyền đến một tia dao động mông mông. Cờ tử! Diệp Phàm kêu to, kích động đến run rẩy. Tiểu tổ còn sống không? Hắn thức hải đã chết, nhưng vừa rồi lại giống như có một chút dao động linh thức, ta nhất định phải cứu hắn sống lại. Diệp Phàm nói xong, ôm cờ tử như sấm sét nứt mở ra thiên địa, và trực tiếp về tới thiền đỉnh. Một ngày này, hắn bế quan không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, với đại pháp lực vô thượng nghịch thiên mà đoạt mệnh cho cờ tử. Cờ tử, người nhất định phải sống lại, bà huynh đệ chúng ta còn phải sống nữa chứ, sao có thể thiếu ngươi được? Hầu tử nghe tin chạy tới, hắn là người khí phách cương liệt như vậy mà gần như rơi lệ. Nhớ lại chuyện cũ ở quá khứ, cùng với Diệp Phàm, cơ tử đại chiến với thiền hoàng tử, hoàng hư đạo với cả tám lộ thần tướng. Diệp Phàm xuất quan, nâng thân thể tàn phế của cơ tử, lấy tới kỷ lân bất tử dược, trước kia hái mà để dành, không chút nào keo kiệt, toàn bộ luyện hóa vào trong cơ thể của cơ tử. Hắn chính là cơ tử thúc thúc, thật đáng thương mà. Diệp Phàm thúc thúc, ngài nhất định phải cứu sống hắn. Tiểu thanh viên tính trẻ con lại nói, khó có được một lần không có nhảy nhót lung tung, đại náo thiên cung. Cuối cùng Diệp Phàm lại tự tay xây dựng một tòa thần miếu to lớn, đặt cơ tử vào trong đó, tiến hành phong thần. Đương nhiên, lần này có hơi khác, chính là bán phong thần, bởi vì hắn cảm nhận được cơ tử không phải hoàn toàn tiêu vong.